Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 26, Hồng Loan Tinh Động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thần phân thân đảm nhiệm hành chân thương nhân vừa xuất hiện, lập tức gây nên phụ cận bộ tộc chú ý, khi bọn họ phát hiện có thể lại huyết thần phân thân nơi này mua được pháp bảo, đan dược thậm chí trận kỳ, lập tức liền trở nên hưng phấn, công pháp tu hành bọn họ có, nhưng pháp bảo, đan dược cùng trận kỳ đối với bọn họ tới nói nhưng là hiếm có. Yêu thích ngoạn ý hiện đại có một câu nói thật hay, tư bản nếu như có 50. Lợi nhuận, nó sẽ bí quá hóa liều, nếu như có 100. Lợi nhuận, nó liền dám đạp lên nhân gian tất cả pháp luật, nếu như có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm vào bất kỳ tội, thậm chí mục bị giết chết nguy hiểm. Mà bên trong Hồng Hoang căn bản không có cái gì pháp luật có thể nói, Minh Hà làm chuyện làm ăn có thể nói là một vốn bốn lời, nếu như luyện chế một phần đan dược cần một phần tài liệu, mà hắn bán đi giá cả nhưng là 5 phần tài liệu, quả thực chính là lãi cách xù. Bên trong Hồng Hoang không thiếu biết luyện đan luyện khí đại năng, nhưng này chút đại năng không thể xem Minh Hà như vậy, lãng phí lượng lớn thời gian tại đây cái mặt trên, có thể nói Minh Hà chính là làm lũng đoạn chuyện làm ăn, nhìn lần thứ hai chậm rãi giàu có lên kho tàng, Minh Hà liền vô cùng thỏa mãn. Không quá thời gian mấy chục năm, huyết thần phân thân động tĩnh liền bị Vu Yêu hai tộc cao tầng cho biết được, Minh Hà chỉ có thể tạm thời ngừng chiến tranh, ngược lại bên trong Hồng Hoang đại đại nho nhỏ bộ lạc bộ tộc cơ bản đều bị hắn huyết thần phân thân chạy khắp cả kiếm lời bồn giật bắt mãn, tuy rằng Minh Hà không sợ Vu Yêu hai tộc nhưng kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, vẫn là biết điều là hơn. Huyết thần phân thân mai danh ẩn tích để Vu Yêu hai tộc rất là bất đắc dĩ, hai tộc vốn định mời chào bọn họ chuyên môn vì là hai tộc phục vụ, miễn cho làm cho đối phương mời chào quá khứ, yêu tộc vẫn còn có thể chính mình nghiên cứu luyện đan phương pháp luyện khí, mà vu tộc không có nguyên thần, căn bản không người tinh thông đạo này, so với yêu tộc vu tộc nhưng là càng cần phải huyết thần phân thân như vậy sẽ luyện đan luyện khí cao thủ. Nếu không muốn gây phiền toái, Minh Hà chỉ có thể từ bỏ, ngược lại hắn cũng đã kiếm lời rất hơn nhiều, như vậy cũng có thể để hắn an tâm mà du lịch Hồng Hoang, càng đi Hồng Hoang Trung ương đi, Minh Hà bản thân nhìn thấy núi sông rừng rậm liền càng kinh người hơn, thậm chí một vài chỗ tựa như ảo mộng, khiến người ta lưu luyến quên về, mỗi lần gặp phải nơi như thế này, Minh Hà đều sẽ dừng bước lại, cẩn thận mà hưởng thụ một phen. Này không, ở một chỗ bên trong ngọn tiên sơn, Minh Hà phát hiện một chỗ rất tốt ôn tuyền, chỉ là vuốt xuôi dòng mà xuống nước suối, tay liền cảm giác được vô cùng thư thích theo nước suối chảy xuôi phương hướng, Minh Hà một đường tìm căn nguyên truy xuất nguồn gốc đi thẳng tới nước suối chảy ra địa phương. Nơi này chính là sườn núi, bốn phía sương mù tràn ngập, Minh Hà đi rồi hồi lâu, lăng là không đi ra, lạc đường. Không nên a, lẽ nào là mê trận? Minh Hà nhìn kỹ chính mình xác thực là thân ở trong trận pháp, trong lòng thầm mắng mình thực sự là quá không cẩn thận, may mà là mê trận, nếu như sát trận đây. Tuy rằng thực lực của hắn cao cường, không sợ bình thường trận pháp nhưng vẫn là cần tắc vô ưu, bằng không sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay áo lớn vung lên, mê trận trong nháy mắt liền bị phá vỡ, Minh Hà tầm mắt lập tức liền rõ ràng lên, bên tai cũng truyền đến một trận chơi đùa tiếng. Nhị tỷ, không nên như vậy a. Tam muội, xem ngươi còn dám mở nhị tỷ chuyện cười, hi hi. Minh Hà theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức ở lại, sững sờ. Cách đó không xa ôn tuyền trong ao, hai tên nữ tử chính đang trong ao chơi đùa, một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó đều có rung động lòng người chi mị lực. Minh Hà trong đầu nhất thời né qua một bài thơ, Bắc Quốc có giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, nhìn ra Minh Hà loại này sơ Gordon lúc ở lại, sững sờ. Mê trận phá vỡ, trong ao hai cô gái lập tức cảm ứng được khi thấy Minh Hà một đường chưa ca xem mà nhìn mình, nhất thời kêu lên sợ hãi. A, tiếng kêu có thể nói là kinh thiên động địa thanh chấn hoàn vũ, nghe được Minh Hà lỗ tai nối thẳng, đồng thời cũng làm cho hắn phục hồi tinh thần lại. Nguy rồi, Minh Hà đột một thấy không được chính mình này xem như là nhìn trộm sao. Nhìn xông tới mặt vô số huyền băng, Minh Hà chỉ có thể trùng bận bịu tránh né, mới vừa né tránh huyền băng công kích liền thấy hai cô gái nâng kiếm hướng mình đánh tới, hai cô gái có thể nói là phong hoa tuyệt đại, vừa nghĩ tới các nàng vừa nãy ướt người dáng vẻ, Minh Hà không khỏi tâm thần dập dờn. Kiếp trước kiếp này sống lâu như vậy, Minh Hà nhưng là hoàn toàn hoàn hảo sơ ca một cái, liền yêu đương đều không nói qua, bây giờ nhìn đến như vậy nghiêng nước nghiêng thành hai cái mỹ nhân, Minh Hà có thể không động lòng sao? Tuy rằng hiện tại hai vị mỹ nữ muốn giết mình, nhìn muốn chính mình giết tới hai vị mỹ nữ, Minh Hà vội vã giải thích. Hai vị cô nương, kính xin nghe ta giải thích, ta chỉ là nhất thời đi nhầm vào nơi đây, ta cái gì cũng không thấy. Minh Hà nói chưa dứt lời, nói chuyện nhất thời để hai vị mỹ nữ vừa thẹn vừa giận, cái gì cũng không thấy, này không phải giấu đầu lòi đuôi mà. Xem ra tuổi tác hơi dài một chút, thành thục mỹ nữ nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng. Ngươi cái vô liêm sỉ sắc lang, xem ta không phải sinh bổ ngươi không thể. Một kiếm đâm ra, Minh Hà không dám giáng trả, chỉ có thể liều mạng né tránh, dù sao đối lý ở trước, hơn nữa đối phương còn là một siêu cấp mỹ nữ, Minh Hà thực sự không xuống tay được. Bên cạnh ngây ngô một điểm mỹ nữ thấy tỷ tỷ công kích bị từng cái né qua cũng chỉ có thể nâng kiếm đến đây giúp đỡ, một bên trong thời gian sơn cốc kiếm khí bắn ra bốn phía, nguyên bản khỏe mạnh một chỗ phong cảnh, không một hồi liền phá nát không thể tả chém hồi lâu, hai vị mỹ nữ đều là tay trắng trở về chính mình còn mệt đến đổ mồ hôi tràn trề, trái lại Minh Hà đúng là ung dung vô cùng. Thấy hai vị mỹ nữ ngừng lại, Minh Hà mau mau tiếp tục giải thích. Hai vị cô nương, ta thực sự là đi nhầm vào nơi đây, vốn là chỉ muốn tìm tới ôn tuyền đầu nguồn, cố gắng pha một hồi, giải giải lữ đồ mệt mỏi, không muốn hai vị ở đây, thực sự là rất có lỗi. Nhất định phải giải thích rõ ràng, bằng không ấn tượng đầu tiên liền toàn phá hủy. Hai vị mỹ nữ thấy căn bản bắt không được Minh Hà, chỉ có thể coi như thôi, thấy Minh Hà một bộ hoang mang xin lỗi dáng vẻ, đột một thấy thú vị, rõ ràng tu vi so với nàng hai cao, nhưng không có một tia cường giả cái giá, đối mặt chính mình hai tỷ muội trái lại một bộ hoang mang thẹn thùng dáng dấp thực sự là kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tỷ muội thấy Minh Hà như vậy, nhất thời nổi lên tâm tư, hai người đi tới một bên xì xào bàn tán lên. Nhị tỷ, hắn thật giống thực sự là vô tâm, có điều hắn thật là lợi hại nha. Hừm, hắn ít nhất là đại la kim tiên trung kỳ trở lên tu vi, so với đại tỷ còn lợi hại hơn. Có điều hắn đúng là rất thú vị, không giống trước gặp phải người như vậy vô lễ, lặng lẽ nghe trộm hai vị mỹ nữ nói chuyện, Minh Hà nhất thời sạm mặt lại, trước mặt hai người tốt xấu cũng có thái ất kim tiên hậu kỳ cùng trung kỳ tu vi, làm sao nói chuyện nội dung hoàn toàn là một bộ chưa va chạm nhiều dáng vẻ, xem ra là từ xuất thế liền vẫn không có du lịch qua hồng hoang, e sợ đây là các nàng lần thứ nhất rời đi các nàng trong miệng đại tỷ, người tới hồng hoang du ngoạn. Thừa dịp các nàng ở bên kia mật mưu, Minh Hà mới chính thức tỉ mỉ mà quan sát hai tỷ muội đến, tỷ tỷ thành thục gợi cảm, nhưng ngôn ngữ động tác trong lúc đó lại mang theo một điểm đẹp đẽ đáng yêu, mà muội muội nhưng là một bộ con gái rượu dáng vẻ, dịu dàng bên trong mang theo một điểm hồn nhiên, phóng tới cổ đại đi tuyệt đối là họa quốc ương dân cấp. Hai tỷ muội dung sắc tuyệt mỹ, khá dài thon thả cúi đầu đuôi chim bồ câu hình châm gài tóc duyên dáng thân thể mềm mại ngọc thể, thân mang màu xanh nhạt la y trường áo khoác, ở mây mù tản ra dưới dạng người rực rỡ, tràn ngập tiên khí, hờ hững tự nhiên, thanh giật thoát tục như bất thực yên hỏa thiên giới hạ phàm mỹ lệ tiên nữ, thanh thủy gia phù dung, thiên nhiên đi điêu sức mỹ tự nhiên, mỹ dung động lòng người. Nhất làm cho Minh Hà động lòng chính là các nàng khí tức trên người, Minh Hà luyện thể, một thân tinh lực chí cương chí dương, mà trước mắt hai tỷ muội trên người nhưng có chí âm chí nhu lực lượng khí tức âm dương tương hấp, chẳng trách Minh Hà vừa thấy mặt liền đối với các nàng rất có hảo cảm, này xem như là động tình sao. Sống lâu như vậy, Minh Hà còn thật không biết tình là vật chi, có thể hiện đang đối mặt hai tỷ muội, các nàng một cái nhíu mày một nụ cười phảng phất đều đối với mình có vô cùng sức hấp dẫn, hắn bỗng nhiên phát hiện nhịp tim đập của chính mình đến thật nhanh, hồng loan tinh động đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mật mưu hồi lâu hai tỷ muội rốt cục cũng ngừng lại, tỷ tỷ nhìn Minh Hà một bộ si ngốc dáng vẻ, không khỏi bật cười. Này, như ngươi vậy nhìn người khác rất không lễ phép ai, ngụm nước đều chảy ra. Minh Hà vừa nghe tự động địa trà sát một hồi khóe miệng, hả? Không có ngụm nước à, ha ha, ha ha. Nghe cũng hai tỷ muội tiếng vui cười, Minh Hà mới phản ứng được bị chơi, trên mặt không khỏi mà lộ ra vẻ lúng túng, xong đời, lần này khứu lớn hơn, bản để tạo cao thủ hình tượng trong nháy mắt đổ nát. Minh Hà chỉ có thể lần thứ hai nói xin lỗi. Hai vị cô nương là ta đã thấy đẹp nhất người, nhất thời không kìm lòng được kính xin hai vị thứ lỗi. Chỉ cần là cô gái, đều yêu thích nghe người khác thổi phồng chính mình đẹp đẽ, quả không phải vậy, Minh Hà lời này vừa nói ra, hai vị mỹ nữ lập tức mặt mày hớn hở, chỉ là không biết là bởi vì Minh Hà khen các nàng đẹp, vẫn là Minh Hà dáng vẻ hiện tại có chút ngốc duyên cớ cách chương.